Chương 22, Cửu Vĩ Rồ Si Mù Dạ Hê Tô. Không có chưa từng nghe nói. Tên này tù nhân cũng có mấy triệu treo giải thưởng, nhưng là nghe được bên thai chuyển tới tiếng kêu thảm thiết, liền hắn cũng thiếu chút nữa hù dọa tiểu ổ, phải không, đa tạ. Vẫn tiện tay liền quay con phòng giam hàng rào, sau đó hướng về phía bên trong một mặt tuyệt vọng tù nhân, đưa ra tay phải của mình. Và a a sau đó, Vân nhìn chằm chằm duy nhất một bị đơn độc nhốt ở chính giữa phòng giam tội phạm sản rủ ạ nộp nghe thấy bên ngoài liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Golden Lee ổng dùng ngón tay móc móc lỗ thai, những người này thật là làm ồn à, làm sao lại không thể chết được đến an tĩnh một chút đây. An mặc sắt thép chiến y Tony liền như cái gì đều không nghe được, tự mình dùng thiết bị trên chiến y tại kiểm nghiệm trên tay xì a tổn. A loại đá này đặc chất thật là kỳ quái nha, ta nhất định phải mang nhiều một chút trở về thật tốt nghiên cứu một chút, xem có thể hay không chế tạo ra nhân công hàng bắt trước. Mà tại bên trong phòng chất lai, Tạ Cả Nạ Xì Dịp Cả mặc dù không thấy được hình ảnh huyết tinh gì, nhưng là nghe những thứ này thật giống như từ trong địa ngục thâm nguyên chuyển tới tiếng kêu, cũng là ra một tiếng mồ hôi lạnh. Nhưng là, ánh mắt của nàng, nhưng cũng sáng lên đây chính là chân chính dị thế giới mạo hiểm hung bạo tàn nhẫn nhưng là cũng tràn đầy kích thích nguyên lai bất quá chẳng qua là một cái thiếu nữ chủ ưu ni bị ụ. Nhưng là đang nhìn như vậy nhiều ly kỳ cổ quái dị thế giới phó bản sau, trên người dị cả, dường như thức tỉnh thuộc tính kỳ quái nào đó chiến hạm sản dù ản to lớn gì, bất quá chỉ là một cái to con người khổng lồ mà thôi. Xài thời gian thật dài mới trong toàn bộ vô hạn địa ngục nhất to lớn tù nhân hút thành bụi bậm. Vẫn chỉ cảm thấy cả người tràn đầy tinh lực hút khô người khổng lồ này, ít nhất có thể so với hút khô gần trăm cái phổ thông tù nhân cái tên này quả thật phi thường to lớn, nếu như ở bên ngoài sợ rằng sẽ rất khó đối phó. Nhưng là hắn phòng giam không gian tương đối mà nói liền quá nhỏ, trực tiếp đem hắn phần lớn thân thể đều kẹt lại cộng thêm sản rủ ản cũng bị cùng si ạt tổn khảo đến si tờ sao mà, đưa đến hắn căn bản là không đánh trúng ẩn. Cho nên cuối cùng chỉ có thể biệt khuất bị hút khô huyết nhục tinh hoa mà chết loại năng lực hút máu này, dường như cũng không có thể làm cho mình hoàn toàn kế thừa thực lực đối tượng hút máu, nhiều lắm là chính là gia tăng một chút thể năng mà thôi. Dựa theo hệ thống cách nói, đi ô năng lực vẳng ái, sở hút lấy huyết nhục tinh hoa tuyệt đại đa số đều chỉ có thể dùng để chắc bụng cùng khôi phục thương thế, chỉ có một số ít mà thôi biết, sẽ dùng tới tăng cường thực lực của mình. Bất quá, hiện tại ta đây, cũng có thể phát huy sở vật vóp rủ tù EA2 thành trở lên lực lượng lúc này, cách đó không xa bỗng nhiên chuyển tới một tiếng nữ hài tử rít gào, vần một cái liền phân biệt ra được, cái kia là âm thanh của rổ xì mù dạ hê tô. Xảy ra chuyện gì chẳng lẽ là có tù nhân tránh thoát cùng thương tổn tới nàng ẩn liền vội vàng thuận theo âm thanh chạy tới, lại chỉ phát hiện rổ xì mù dạ hê tô lại khôi phục nhân loại hình thái, nhưng là, phía sau của nàng lại lôi kéo chin nở cái to lớn cái đuôi cái này chẳng lẽ là nhìn vẻ mặt kinh hoàng thiếu nữ tóc xanh, vẫn kinh ngạc vui mừng hỏi, ngươi mới vừa rồi, có phải hay không là ăn một nữ nhân rổ xỉ mù dạ hê tô chính phiền não nhìn lấy sau lưng mọc ra cái đuôi, nghe được lời của ẩn, lúc này mới gật đầu nói, đúng vậy, nữ nhân này trước khi chết còn nói cái gì liền bác gái đều không giết được ta, không nghĩ tới chết ở trên tay ngươi. Quả nhiên là nàng trăng non thợ săn cả tạ gì nã đệ vòn ẩn nhìn lấy rổ xỉ mù dạ hê tô chín cái đuôi, phá lên cười. Cả tạ gì nã cùng trong tứ hoàng bác gái là cu nở dê thơ y kỳ hải tặc, nhưng là nàng lại đoạt được trong lịch sử hung ác nhất nữ hải tặc danh hiệu có thể thấy nữ nhân này sự mạnh mẽ, ít nhất cũng là cùng bác gái nhân vật cùng một cấp bậc năng lực trái cây của nàng là hệ Z-O-A-N nệ cổ nệ cổ nomi, cựu vĩ hồ ly hình thái theo vần lý giải. Cái này cựu vĩ hồ ly ít nhất nắm giữ hai loại năng lực. Một là năng lực biến thân. Đệ vòn liền đã từng biến thân thành ạp xa lỏm, liền lệ cổ mò gì ạ cũng chưa nhận ra được mà loại năng lực thứ hai, chính là nắm giữ chi nở cái mệnh liền cùng anh linh hệ giả cơ không sai biệt lắm, nhất định phải giết liền 9 lần mới có thể giết chết được cũng là đệ vòn xui xẻo, bị xì ạ tổn thật chặt khảo trụ, không chỉ năng lực trái cây hoàn toàn không dùng được, còn cả người vô lực. Chỉ có thể trơ mắt bị rổ xỉ mù dạ hê tô giết chết ăn hết hơn nữa theo rổ xỉ mù dạ hê tô đối với năng lực trái cây khai phá. Nói không chừng còn sẽ xuất hiện năng lực lợi hại hơn về phần sợ hai nước biển xì ạt tổn vấn đề, vẫn cảm thấy dựa vào hệ thống liền có thể giải quyết. Về phần cắn nuốt trái cây năng lực giả có thể kế thừa trái cây, cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. Tỷ như Sozomi người sở hữu nguyên lai là nữ tu sĩ, nhưng là bác gái đưa nàng ăn sau, cũng thu được Sozonomi năng lực. Có thể thấy thông qua ăn hết người có năng lực của trái ác quỷ, rất có thể sẽ trực tiếp đạt được năng lực trái cây nghe thấy vẩn sau khi giải thích. Yoshimura Eto vẫn là không rất cao hứng, về miệng nhỏ nói, nhưng là ta mang theo 9 cái đuôi này làm sao trở về gặp người tạ tạ ra bọn họ nhất định sẽ chê cười ta đấy. Nhìn thấy vẫn còn cười, Yoshimura Eto giận đến dậm chân sẳng giọng, ngươi còn cười đều là ngươi muốn ta tới ăn đám tù phạm này, bây giờ nhìn ngươi làm sao phụ trách nhìn thấy. Hoa ý ghen kéo Yoshimura Eto lộ ra hiếm thấy tiểu tư thái của con gái, vẫn càng là cười không đóng lại được miệng. Bên cười vừa nói, ngươi cũng không cần lo lắng, cái đuôi này chẳng qua là ngươi mới vừa đạt được trái ác quỷ, còn không hiểu được khống chế. Để cho Golden Lion dạy dỗ ngươi liền có thể thu hồi.